Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25 khôi phục linh nguyên. Ninh An tự nhiên hiểu hắn nói. Trầm mặc một chút, mới không chút để ý hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Yểm nghe vậy, nói. Từ ta nghe được huyết ngọc khởi. Nó tựa hồ liền không có nhận ai là chủ. Nói cách khác, thế giới này đã sớm một mảnh hỗn loạn, nó có thể nhận ngươi là chủ, thuyết minh ngươi không đơn giản, ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác, ngươi giúp ta thu hồi lực lượng của ta, mà ta lực lượng thu hồi lúc sau, sẽ giúp ngươi đối phó thánh thiên vực người. Ngươi phải biết rằng, một cái có thể làm huyết ngọc nhận chủ ngươi, bọn họ là tuyệt đối không cho phép tồn tại, bởi vì bọn họ không chiếm được. Cho nên cũng không chuẩn người khác được đến. Đây là thánh thiên vực những cái đó quái vật ý tưởng, Ninh An nhăn nhăn mày. Không có lập tức trả lời Tiêu Yểm vấn đề. Không biết đợi bao lâu, Ninh An mới mở miệng nói. Chưa nói tới cái gì hợp tác, bởi vì chúng ta hai cái hiện tại mệnh đều buộc ở bên nhau tưởng tượng đến cái kia chủ tớ khế ước. Ninh An liền có loại tưởng hộc máu xúc động, Tiêu Yểm khóe miệng vừa kéo. Nói liền nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không có linh nguyên, tưởng giúp ngươi thu hồi lực lượng hiển nhiên là phi thường xa xôi sự tình, Ninh An nhàn nhạt nói. Hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Yểm có chút quái dị ánh mắt. Cái kia, Tiêu Yểm duỗi tay chọc chọc Ninh An bả vai, theo sau nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi ở trong thân thể hiện tại đã có linh lực lưu động sao? Vừa rồi hắn ra tới nhìn thấy nữ nhân này thời điểm liền biết nàng không có linh nguyên. Cho nên mới mang theo nàng cùng nhau bay khỏi nơi đó. Nhưng là vừa rồi, hắn liền cảm thấy được, linh lực dao động, xem ra này huyết ngọc nhẫn thật đúng là chí bảo a. Khó trách thánh thiên vực những cái đó lão quái vật không có cách nào làm nó nhận chủ lại vẫn như. Cụ ôm không bỏ, Ninh An nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Ngay sau đó dựa theo phía trước phương pháp đi cảm ứng. Nửa ngày lúc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Khôi phục, thật sự khôi phục, vui sướng chi tình không cần nói cũng biết. Ninh An tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Tiêu Yểm, ta danh là Ninh An. Giống như ta vừa rồi nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mệnh liền buộc ở bên nhau. Tiêu Yểm nghe vậy. Cười cười. Ta tự nhiên biết, muốn đi đến thánh thiên vực, lấy về lực lượng, cũng chỉ có thể dựa ngươi, nghe được Tiêu Yểm nói như vậy. Ninh An nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lực lượng của ngươi đều bị phong ấn tại thánh thiên vực? Ân, Tiêu Yểm gật gật đầu, ngay sau đó nói, tuy rằng ta hiện tại chỉ có một bộ phận nhỏ lực lượng. Nhưng là cùng ngươi ký kết khế ước qua đi, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện, ngươi không cần lo lắng. Ta tốc độ tu luyện sẽ không so ngươi chậm. Ninh An khóe miệng vừa kéo. Nàng có lo lắng cái này sao? Này huyết ngọc nhẫn về sau chính là vũ khí của ngươi. Nhớ lấy một chút, ngươi hiện tại cùng ta mệnh buộc ở một cái tuyến thượng. Ngươi ngàn vạn không thể khế ước cái khác thú sủng. Nếu là kia thú sủng không đủ cường đại, kết quả chính là không riêng ngươi chơi xong. Ta cũng sẽ đi theo quải rớt. Tiêu Yểm lòng có xúc động nói, ta còn không có tìm những cái đó lão quái vật báo thù. Nếu là chết lại một lần, không biết còn phải đợi nhiều ít năm mà đi. Ninh An cái chán rớt xuống tam căn hắc tuyến. Nàng thật sự rất muốn một cái tát chụp chết này nha. Sờ sờ nhẫn, Ninh An đạm mạc nói, ngươi yên tâm đi, cùng ngươi ký kết khế đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ta sẽ không lấy ta chính mình mệnh làm trò đùa, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiêu Yểm cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một viên toàn thân huyết hồng cây sáo. Đem nó bắt được Ninh An trước mặt, nói, đây là huyết ngọc cây sáo. Nhưng triệu hoán vạn thú, nhưng là muốn ngươi có thể khống chế. Ta trước cho ngươi, chờ ngươi có thời gian phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngoặc kép, hết chương.